Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 658, phần 658. Chương 658 kinh tình Nam Dương kỳ 3 về kỳ 3. Tốt xấu là một đống người sống, giải nguyên thật, đường tần cấp bò lên tới người từng cái phân phát hoàng phù. La Lan Chu hự hự đem chính mình từ nhân thể con rết hành vi nghệ thuật đôi bài trừ tới. Này quá trình dị thường gian nan, không phải không cẩn thận tay xuyến người khác cánh tay, chính là có người xế mắng đặng hắn mông một chân, còn có người thường thường đè nặng thanh mắng. Đây là ta khuỷu tay, xả chính ngươi khuỷu tay đi. Ai u, đừng túm ta chân a. Phòng livestream, ngoặc kép, Trần Trình nhìn bọn họ cho nhau xả cánh tay trường hợp. Tấm tắc bảo lạ, khó lường. Khó lường, Na Cha là 3 đầu 6 tay, ngươi là 30 đầu 60 cánh tay. La Saeki Kayako, không đơn giản a ngươi. Lăn ngươi ra trứng, La Lan Chu há mồm muốn đưa Trần Trình vài câu hương thơm. Kết quả, hắn mới vừa ở lúc này tránh xuống đất, hoàn toàn đánh người con rết tách ra tới, leng keng. Người chơi, La Lan Chu. Thoát ly đặc thù thi chi xem trạng thái. Người chơi thân phận tạp hạn chế đã khôi phục. Cảnh cáo, người chơi, La Lan Chu, lệch khỏi quỹ đạo nhân vật sắm vai. Người chơi thân phận tạp chết hồn oán niệm kích phát máy móc phó bản chuông nhắc nhở. Âm phong đánh cổ sau thổi tới. La Lan Chu cầm, rắc, một chút khép lại đã quên đằng trước hắn có thể nói thỏa thích mà tất tất. Là bởi vì tự mình cùng người chơi khác đua ở một khối. Ngắn ngủi mà thoát ly, người, thân phận, tiến hóa thành ngụy kém quần thể quỷ trạng thái, trước mắt. Từ chỉnh tán linh, nguyên thân phân tạp hạn chế nháy mắt kích phát, vừa mới hắn tễ ở trong đám người nói nhiều ít tử. Tới, La Lan Chu sắc mặt trắng bệch, cái trán đổ mồ hôi. Không chờ hắn cấp tốc đem chính mình đua hồi nhân thể con rết đôi. Một tia màu đen quỷ khí đã ở trong tầm nhìn trôi lên. Trần Trình kinh ngạc họ La hôm nay cư nhiên. Bất hòa chính mình dỗi. Vừa nhấc đầu, vừa vặn thấy mấy cái hắc tuyến đánh La Lan Chu gương mặt da thịt chui ra. Trên dưới toàn động tựa như đem hai khối bố xả ở một khối dường như. Trong nháy mắt. La Lan Chu miệng bị kín mít phùng lên, ào ạt máu tươi. Đánh hắc tuyến đường may trung trào ra. Họ La hạ nửa khuôn mặt, giống như bò chỉ thon dài con rết. Trần Trình, ngoạc kép, ngoạc tao. Phòng livestream, ngoạc tao. La Lan Chu cũng tưởng ngoạc tao. Nề hà hoa không ra, bọn họ bên này dị động. Khiến cho hiểu biết nguyên thật hồng bán tiên bọn họ chú ý. Đang ở cấp tản ra người chơi bình thường phát tiếng nước ngoài bùa chú giải nguyên thật chiều bên. Này xem, Tống Nguyệt Mi hơi hơi nhăn nhăn mày. Hồng bán tiên, Tống Nguyệt Mi không biết La Lan Chu thân phận tạp kỳ ba hạn chế. Thấy hắn thịt chui ra tuyến, tự nhiên lo lắng, lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh lãnh đạm nhìn vệ ếch qua đi, tóc bạc giả thiên sư hướng La Lan Chu ngoài miệng. Khâu lại tuyến quét mắt, nhàn nhạt nói, không có việc gì, phùng không thể nói chuyện mà thôi, liền càng cường chú gông trói buộc đều không có. Tự nhiên không tính là cái gì đại sự, từng vào huyền hà phó bản đường tần. Tống Nguyệt Mi đám người nhớ tới vệ đội trước tình nhân lâu lâm ở huyền hà phó bản cũng hỉ đề qua. Cấm ngôn đại phần ăn, từ vệ ếch tới giám định cái này. Xác thật thực quyền uy, La Lan Chu chịu khổ quỷ tuyến cấm ngôn, đi theo hắn các người chơi nháy mắt đứng đắn rất nhiều. Quý Thuận Hào ở thời trước Nam Dương, xem như con nổi danh du thuyền, mãn thuyền phòng có thể tái 2000 nhiều người này vẫn là không tính khoang đáy nhập cư trái phép. Từ số lượng, thuyền phòng số chừng vài trăm gian, nguyên bản giải nguyên thật. Tống Nguyệt Mi Hồng bán tiên còn ở lo lắng bọn họ nhân thủ quá ít. Không đủ thu thập toàn hạ đẳng khoang thuyền phòng bảo gia thần diễn chiết, lúc này có mới gia nhập. Những người này, nhân số không đủ vấn đề được đến giải quyết, leng keng. Quỷ uế bảo gia thần, thạch bà mỗ, diễn triết đã thu thập. Leng keng, quỷ uế bảo gia thần, hưởng gan nương nương, diễn triết đã thu thập. Leng keng, quỷ uế bảo gia thần, nghĩa mục công, diễn triết đã thu thập. Bảo gia thần, ăn, cốt, phó bản nhắc nhở không ngừng ở phòng livestream trung soát ra. Theo từng cái vốn dĩ trinh khi chấn tà, thần danh. Ở trở nên quái dị tủng người sau xuất hiện, ở vào Triều Châu, mân địa vùng phòng livestream người xem, bọn họ nơi phòng ánh sáng ẩn ẩn có chút biến âm. Như có như không cười trộm, ở lớn nhỏ cư dân lâu hành lang cuối vang lên, phòng góc. Vốn dĩ bình thường bóng ma, ngẫu nhiên sẽ đột nhiên mà, trở nên hắc đến không bình thường, bọn họ quỷ thoại áp phòng livestream bình thường. Thường thường có u lục dị thường lên tiếng hiện lên, y nha nha tương đương thật nhiều quỷ uế danh tương đương, nhanh nhanh. Mau lấy nha, nhiều hơn mà lấy, người ở đây hảo thiếu. Các người mau cầm bảo gia thần danh, dẫn người tới chỗ này bồi chúng ta a. Đến nơi này tới xem thức ăn sống sấm quan liều mình. Hảo có ý tứ, ai ha ha tương đương, cười trộm. Ác ý ở phòng livestream người sống bình thường làn đạn kẽ hở chung thoáng hiện lại biến mất. Liền trước sau độ cao cảnh giác bắt giữ phó bản dị thường mân Việt lưỡng địa khống chế cục phân. Tích tổ đều không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường, ác độc dị thường làn đạn không có ảnh. Hưởng người chơi hành động, thu thập tiến độ trước sau ở đâu vào đấy mà đi phía trước đẩy, quý thuận. Hào hạ đẳng khoang so mặt khác, tầng càng thêm dơ bẩn. Vệ ếch giải nguyên thật Tống Nguyệt Mi bọn họ vừa mới bắt được này một tầng. Đã thập phần áp lực, chờ hành lang cuối trong phòng bảo gia thần diễn chiết bị lấy ra. Các người chơi tiểu tâm mà duyên la lan chu bọn họ vừa mới bò lên tới thang lầu. Hướng cuối cùng một tầng khoang thuyền đi, phía dưới thuyền lang thông đạo. Hoàn toàn âm ô, một phiến phiến rộng mở thuyền phòng môn ở hắc ửu trung. Sâu kín hồng, không giống quang, giống từng trương quỷ vật mở ra thịt miệng. La Lan Chu cùng mặt khác ở chỗ này đãi quá người chơi bình thường điệu bộ cho bọn hắn làm cảnh cáo. Quý thuận hào, bên ngoài thượng chỉ có ứng đối hải quan thượng. Trung. Hạ ba cái cấp bậc khoang thuyền, nhưng thực tế thượng, quý thuận hào còn có một cái dùng để tàng nhập cư trái phép từ. Phi pháp hàng hóa khoang đáy chỉ có một cái đi xuống thẳng thang. Thẳng thang trên đỉnh có khối sống bản, ngày thường sẽ rộng mở, cấp phía dưới nhập cư trái phép nghèo tử nhóm thở dốc. Vừa đến quý thuận hào phải bị ngăn lại tới kiểm tra địa phương. Sống bản liền sẽ bị khép lại. Người chơi khác không biết quý thuận công ty người là như thế nào làm được, nhưng là chỉ cần khoang đáy sống bản một cái, phía dưới liền cái gì thanh âm đều không có, tùy ý kiểm tra người đi tới đi lui. Tĩnh đến cùng chết xong rồi giống nhau, đi theo La Lan Chu chật vật cẩu mệnh người chơi. Có ba cái, ở quý thuận hào ngày hôm sau gặp được quá trừu trung khoang đáy. Nhập cư trái phép khách, người chơi, kia mấy cái khoang đáy người chơi, nguyên bản là cùng này ba cái người chơi nói tốt, hôm nay chạng vạng tránh đi ngựa con, đến thẳng thang lối vào, làm bên trên người phóng dây thừng, kéo một phen, cũng may hôm nay buổi tối đổi đến quý thuận hào thượng đẳng khoang người sống phòng. Này tam người chơi còn rất trượng nghĩa, quý thuận hào ban ngày hình thức sắp kết thúc khi mạo hiểm tới rồi khoang đáy sống bản biên, phía dưới truyền đến ước hảo ám hiệu thanh, bọn họ ấn ước. Định, đem dây thừng ném đi xuống. Dây thừng đong đưa, ba vị người chơi vừa muốn dây kéo tác. Liền nghe được phía dưới truyền đến, hắc hắc ha ha, một trận nụ cười giả tạo. Lại tiêm lại tế, nói không nên lời biệt nữ. Ngay sau đó, dây thừng đế truyền đến nuốt cắn nhấm nuốt quái vang. Dây thừng một nhẹ, lại túm đi lên, chỉ có một con người trong mắt, lớn lên ở dây thừng phía cuối, lộc cộc chuyển động. Nhìn bọn hắn chằm chằm xem, ba gã người chơi sợ tới mức hồn phi phách tán, bất chấp lại đi quan sát này Quý Thuận hào khoang đáy tình huống. Cất bước liền chạy, liên tiếp nhảy thượng hai tầng khoang thuyền, lúc này mới gặp được La Lan Chu, chúng ta sau lại suy nghĩ. Giảng thuật trải qua ba cái người chơi, có cái hoa hoa mặt, kêu Hứa Hiểu Linh, bên người nàng tỉ muội kêu Vương Giai Tuệ, còn có cái xanh cả mặt đi theo bọn họ phía sau. Hứa Hiểu Linh, Vương Giai Tuệ cái chán dán phù, nói chuyện đều có chút biến điệu. Chúng ta suy nghĩ cùng chúng ta chạm trán làm ước định khi hai người. Bọn họ ở khi đó, còn có phải hay không thật sự người sống? Thảo, càng nghĩ càng thấy ớn, nổi da gà đều đi lên. Nếu khoang đáy người chơi ở đụng tới ba người khi, liền không phải người, kia bọn họ có thể lừa người chơi rốt cuộc khoang sống bản. Ngẫm lại liền rất khủng bố, May mắn ba người đào tẩu bất an làn đạn ở phòng livestream chung quét qua, vệ ếch. Giải nguyên thật, Hồng Bán Tiên, Đường Tần Tống Nguyệt Mi đám người lại không có nói chuyện. Liền La Lan Chu mặt, đều có chút biến lục. Bọn họ ánh mắt rất nhỏ mà quét về phía đi theo Hứa Hiểu Linh. Lương Giai Tuệ phía sau nữ nhân trên người, Hứa Hiểu Linh. Vương Giai Tuệ. Các nàng thật sự bình yên vô sự mà chạy ra tới sao? Ở cao chơi nhóm bình tĩnh trong tầm mắt, đi theo Hứa Hiểu Linh, Vương Giai Tuệ phía sau nữ nhân nâng lên mặt một trương tối om. Hư thối lưu thanh nước mặt, La Lan Chu, ngoạc kép, Thảo, trách không được bọn họ ngụy quần thể thi quái có thể giả trang thành công. Nguyên lai thực sự có cái hủ thi xen lẫn trong bọn họ bên trong Trần Trình sắc mặt càng cổ quái, hắn nhìn La Lan Chu ánh mắt đều trở nên có chút không thích hợp. Dựa theo Trần Trình hồi ức, vừa mới La Lan Chu bên cạnh nằm bò, chính là cái này ngay từ đầu rũ phát cái mặt nữ thi cùng một khối hủ thi tễ một khối. Thân thân mật mật, tập thể bò sát lâu như vậy, cư nhiên không hề hay biết, cuối cùng còn có thể lông tóc vô thương. La Lan Chu, không hổ là ngươi a. Thuyền lang yên tĩnh không tiếng động, tham dự Quý Thuận đại hình hành vi nghệ thuật các người chơi bạch mặt. Cương tại chỗ, Hứa Hiểu Linh, Vương Giai Tuệ không hề có cảm giác, còn ở tiếp tục nói, chúng ta cũng hảo kinh ngạc, thế nhưng như vậy chạy ra tới, thật là mạng lớn, Trần Trình, ngoạc kép, ha ha, mạng ngươi đại cái quỷ a. Cô nương, đó là quỷ tỷ tỷ thủ hạ lưu tình a. Trần Trình, La Lan Chu cái chán ào ào mà đi xuống chảy hãn. Giải nguyên thật, Hồng Bán Tiên rất nhỏ mà di động nện bước, muốn từ tả hữu hai sườn bọc đánh qua đi. Vào lúc này, vệ ếch một bước tiến lên, phảng phất cái gì dị thường đều không có phát hiện dường như. Hỏi Hứa Hiểu Linh cùng Vương Giai Tuệ. Các người ba cái rất sớm liền một khối tổ đội. Mặt khác một vị là ai? Khi nói chuyện, vệ ếch tay giấu ở sau lưng. Hướng tới giải nguyên thật. Đường Tần bọn họ một tá ám hiệu. Ý bảo bọn họ đừng cử động. Hủ mặt nữ nhân đi theo các người chơi. Theo lâu như vậy, yếu hại người sớm động thủ. Hiện tại này đàn trừu tượng các người chơi còn có thể tung tăng nhảy nhót. Thuyết minh hủ mặt nữ nhân không xấu, trung tâm một đội tín nhiệm lẫn nhau phán đoán. Vệ ếch vừa ám chỉ, Giải, Trần, Đường, Tông bốn người lập tức dừng bước. Hồng Bán Tiên nhìn bọn họ phản ứng, cũng hơi hơi ngăn chặn trong tay pháp khí. Vào lúc này, Hứa Hiểu Linh cùng Vương Giai Tuệ hoảng hốt một chút, ngay sau đó làn điệu cổ quái mà trả lời. Một vị khác là Hoàng Tỷ Tỷ, nàng là tới tìm nàng tiểu muội, nhắc tới tiểu muội. Hứa Hiểu Linh cùng Vương Giai Tuệ môi đóng mở, phảng phất hai người chỉ dùng một trương miệng đang nói chuyện, nàng tiểu mai tới Quý Thuận Hào. Người đã không thấy tăm hơi, nàng nói nàng nằm mơ. Mơ thấy chính mình tiểu muội ở trong bóng tối bụng rộng mờ, chảy ra máu đen cùng tiểu hài tử đầu. Cuối cùng một câu nói xong, Hứa Hiểu Linh cùng Vương Giai Tuệ như là từ ảo giác thanh tỉnh. Hai người mặt xoát địa so tường giấy còn bạch, các nàng ngón tay phát run, không dám quay đầu lại đi xem sau lưng. Các nàng phía sau, hủ mần nữ nhân quanh thân, máu loãng bắt đầu xôn xao đi xuống chảy. Vệ Ếch phảng phất không có cảm nhận được không khí biến hóa. Ngược lại nói, chúng ta cũng ở tìm ăn người hí chiết tử. Ngươi nếu là có biện pháp nào càng mau thu thập diễn chiết, có thể cùng chúng ta cùng nhau. Quý Thuận Hào cuối cùng này một tầng hạ đẳng khoang, mắt thường có thể thấy được nguy hiểm, chỉ có ngốc tử mới một hai phải chính mình thu thập. Có bản địa quỷ hỗ trợ, cớ sao mà không làm? Chúng ta đối cứu quỷ rất có kinh nghiệm. Vệ Ếch sâu kín sốc mắt, hắn cổ mang chu sa đồng tiền, tay mang nói châu, sắc mặt âm bạch, đều có một phen không giống bình thường quỷ diễm, không thế nào giống đứng đắn đuổi ma pháp sư, ngược lại càng giống quái dị đồng loại, tựa như người sống dễ dàng tin người sống giống nhau. Quỷ kính càng dễ dàng tin tưởng quỷ, ở minh mắt quỷ chung. Này tóc bạc thiên sư mặt mày, quái dị tinh hoa ý vị lưu truyền. Rõ ràng mới vừa cùng âm vật tư thông quá, so với chân chính người sống, càng thêm một phân thuyết phục lực, đáp lời Vệ Ếch nói. Đường Tần tiến lên, nhị cô bà, Lâm Bội Bội quỷ khí ở trên người nàng chợt lóe mà qua. Tuy rằng người sau hơi thở có chút mỏng manh, nhưng hai chỉ quỷ rõ ràng đều là tự do, chính là hoàn toàn nhìn không ra tới. Từ khi cùng trung tâm một đội xen lẫn trong một khối, hai quỷ ra vô số lực, đều mau thành Quý Thuận Hào 007 chiến sĩ thi đua, thông báo tuyển dụng đại hội sao. Nhà ai lòng dạ hiểm độc công ty sẽ chủ động bại lộ nhập chức sau tăng ca lượng. Trước đem quỷ đã lừa gạt tới lại nói, lão A-di chỉnh lễ, thất không phỉ tứ sáu sơn bảy dù không. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.